Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, phần 666. Chương 55. Câu đố người lăn ra Fuyuki tóm lại ở vội vội vàng vàng mà nói xong này đó về sau. Moses liền rời đi Iceburn lâu đài, nếu đã mạnh mẽ mà ninh chuyển quy tắc. Đem chén thánh chiến tranh từ Fuyuki thị tuyệt địa cầu sinh biến thành Fuyuki thị giáo hội bàn du. Trong phòng một hồi người sói sát thi đấu. Kia hắn cũng không cần lại đi phiền lòng nơi này sự tình, đương quy tắc bị hắn ninh chuyển thời điểm. Trận này trò chơi kết cục liền sớm đã chú định. Atoria cùng Iskandar cho rằng hắn Moses là cái nhà tiên tri. Nhưng trên thực tế hắn lại là trận này trò chơi KP. Lại còn có đồng thời là lang, nhà tiên tri, thợ săn cùng bình dân, nhân tiện. Liền Gilgamesh cái này dân cùng hé kết cái này nữ vu đều là hắn bên này người, trận thi đấu này. Từ trọng tài đến tuyển thủ, tất cả đều là ta chính mình hoặc là ta người. Atoria cùng Iskandar kẻ hèn hai cái tiểu thảo dân, lấy cái gì cùng ta đấu. Cho nên Moses trực tiếp liền ở viên tàng trên núi mặt tìm cái thích hợp góc. Bố trí hảo che lấp kết giới. Sau đó liền trực tiếp hạ tuyến, hắn đem tinh lực toàn bộ đặt ở giáo dục Mato Sakura. Làm bạn hé kết những việc này mặt trên, nhưng trừ bỏ Ares bên ngoài mặt khác mấy cái master đã có. Thể cấp không được, cơ hồ là Moses chân trước vừa đi. Sau lưng Iskandar liền mang theo waiver chuẩn bị cáo từ rời đi, trước khi đi. Hắn đắc ý rào rạt mà vỗ waiver bả vai. Đối với Atoria khoe ra nói. Xem ra lúc này đây chén thánh. Đã là ta vật trong bàn tay. Tuy rằng nếu là so đấu thực lực. Vương đạo cùng tín niệm. Ta cũng khẳng định sẽ không thua cho các ngươi. Nhưng lần này chén thánh chiến tranh đã là trinh thám trò chơi. Saber nha. Người đại khái là không biết nhà của chúng ta master ở phương diện này rốt cuộc có bao nhiêu am. Hiểu đi. Ha ha ha ha. Hừ. Hiện tại liền như vậy đắc ý còn hãy còn sớm. Atoria rất là không phục mà đáp lại nói. Rider. Để ý bị chúng ta vả mặt. Không có khả năng. Iskandar xua tay nói. Trừ phi. Nhà các ngươi master chính là cái kia từ dị thế giới lại đây ra hòa. Các ngươi phải không? Nói xong, hắn vẻ mặt hoài nghi mà nhìn chằm chằm Atoria phía sau Irivial xem, Rider. Lời nói cũng không thể đủ nói bậy, Atoria một bước bước ra. Thập phần có bạn trai lực mà vươn một cánh tay, đem Irivial hộ ở sau người. Sau đó cũng vẻ mặt hoài nghi mà nhìn Waver. Hiện tại ai đều có hiểm nghi. Người nếu là như vậy cảm thấy, chúng ta đây đồng dạng cũng có thể cho rằng. Ngươi cùng ngươi master thập phần khả nghi. Rốt cuộc, lúc ban đầu ở cảng nơi đó đánh gãy Lancer cùng Berserker chi gian chiến đấu người chính là ngươi. Loại này hành vi, chúng ta có phải hay không có thể cho rằng là ngươi không nghĩ làm chén thánh chiến tranh thuận lợi. Mà tiến hành đi xuống đâu. Ha ha, người nói cũng có đạo lý. Rốt cuộc có phải hay không đâu. Iskandar nhếch miệng cười, sau đó nói. Một khi đã như vậy chúng ta liền ở 13 thiên về sau Fuyuki thị giáo hội thấy thật trương đi. Đang có ý này, nói xong, Iskandar liền kêu gọi ra chính mình chiến xa thần uy xa luân. Điều khiển phong lôi, mang theo chính mình Master Waver đi xa, nhìn Iskandar đi xa về sau. Atoria trên mặt biểu tình chợt trở nên bình tĩnh xuống dưới. Nàng cùng phía sau Irivial nhìn nhau, sau đó đều là lộ ra nắm chắc thắng lợi tươi cười, lúc này đây chén thánh chiến tranh quy tắc thay đổi. Cũng không phải là biến thành một cái trinh thám trò chơi, mà là biến thành một cái tình báo siêu tập năng lực. Nếu nói đến phương diện này năng lực nói, như vậy hiện tại sở hữu Master chung không ai có thể đủ so được với Atoria Master Emiya. Kirisugu, hắn có thể linh hoạt vận dụng các loại công cụ cùng thủ đoạn. Từ camera chụp lén đến mua được cảm kích người. Lại đến ngầm chợ đen bí mật giao dịch chờ. Không đến 2 ngày thời gian. Hắn liền có thể đem lần này chén thánh chiến tranh sở hữu tham chiến master kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. toàn bộ sưu tập lên, mà Iskandar đến bây giờ còn bị chẳng hay biết gì. Thậm chí cũng không biết Artorias chân chính Master là ai. Dưới tình huống như thế, chẳng sợ hắn cái kia tiểu Master thật sự thập phần am hiểu trinh thám. Từ sai lầm tình báo thượng xuất phát trinh thám, cuối cùng cũng khẳng định là sai lầm, tuy rằng đáy lòng có chút không tình nguyện. Nhưng Artorias cũng không thể không nói một câu. Từ giờ trở đi, chính là Emiya Kirisugu hiệp, một bên như vậy nghĩ. Nàng một bên nghiêng đầu nhìn Hoa Viên liếc mắt một cái. Tuy rằng Iskandar đã đi rồi, nhưng là cái kia mang xe máy mũ giáp, duy ngã độc tôn Archer, Gilgamesh lại còn ngồi ở tại chỗ. Tự uống tự trước mà uống, hắn miệng mặt trên nói đối gà rán không có hứng thú. Nhưng thân thể lại rất thành thật mà đem Perseus mang đến cả nhà thùng cấp trở thành đồ nhắm rượu. Tuy rằng hắn ăn không tính mau, nhưng ở mọi người vội vàng đối tiến thời điểm, hắn lại vẫn như cũ ở không rên một tiếng mà uống rượu dùng bữa. Thời gian dài như vậy xuống dưới, Artorias, Iskandar cùng Perseus đều đã cãi nhau tam luân. Gilgamesh trước mặt cũng đôi không ít xương gà, cũng may hắn tựa hồ đối với kia mấy cái hamburger không có gì hứng thú. Những cái đó giấy đóng gói hamburger lúc này đều bị hắn đơn độc đem ra. Đặt ở một bên, Artorias long hành hổ bộ mà đi qua. Bất động thanh sắc mà đem này mấy cái hamburger hoa tới rồi chính mình bên này. Sau đó nàng nhíu mày nhìn Gilgamesh. Đối hắn nói, Archer, thực xin lỗi. Hôm nay chúng ta muốn đưa khách thiết. Thế giới này là bổn vương đình viện. Bổn vương tưởng đãi ở nơi nào liền đãi ở nơi nào. Gilgamesh khinh thường nói, lời nói là nói như vậy. Nhưng ngươi cũng không có khả năng rời đi Fuyuki thị. Đi đến mặt khác địa phương đi, Artorias mặt vô biểu tình mà nói. Hơn nữa thỉnh ngươi không cần quên mất. Hiện tại tất cả mọi người có hiềm nghi là cái kia dị thế giới lai khách đồng đảng. Chúng ta đồng dạng cũng có thể hoài nghi ngươi Master, bổn vương Master. Ngươi là nói Tokyo Mi, Gilgamesh không biết vì sao phá lên cười. Ngươi không cần đậu bổn vương cười. Cái này đồ ngốc cũng xứng. Ngoặc kép, Artorias có chút nghi hoặc mà nhìn Gilgamesh. Nàng có chút không rõ. Tốt xấu là chính mình Master. Liền tính lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Gilgamesh vì cái gì nửa điểm mặt mũi đều không cho chính mình Master lưu. Phải biết rằng, nàng Artorias đối với Gilgamesh bọn họ tới nói chính là cái người ngoài tính. Lại tại đây phá địa phương đợi cũng xác thật không có gì ý tứ, không có cấp Artorias giải thích nữa. Phần, Gilgamesh nhìn bầu trời ánh trăng, bỗng nhiên chép chép miệng ba, liền đứng lên, hắn bàn tay vung lên. Trên mặt đất rượu ngon cùng rượu cụ liền hóa thành kim sắc quang điểm. Bị hắn vương chi tài bảo thu lên. Theo sau, trong không khí lại xuất hiện kim sắc sóng gợn. Một chiếc mới tinh trọng hình xe máy rơi xuống lâu đài hoa viên trên mặt đất, Gilgamesh khóa ngồi đi. Lên, phát động này chiếc máy xe. Sau đó cũng không quay đầu lại mà nói. Saber A, cho ngươi một cái lời khuyên. Vẫn là đừng đem tinh lực đặt ở chén thánh mặt trên. Thừa dịp thời gian này, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là tốt nhất. Các ngươi đấu không lại hắn, Archer. Chẳng lẽ ngươi biết người này là ai sao? Artorias vội hỏi nói. Gilgamesh cũng không có đáp lại. Hắn ninh ninh xe máy bắt tay. Xe máy động cơ phát ra một tiếng nổ vang. Sau đó liền mang theo hắn bay nhanh rời đi nơi này. Artorias đi theo chạy hai bước. Sau đó ở Iceburn lâu đài tường ngoài thượng ngừng lại. Nàng xa xa nhìn Gilgamesh biến mất ở trên đường cao tốc đuôi xe đèn. Trong lòng cũng có chút tức giận. Perseus nói đúng. Này đáng chết câu đố người. Nên làm hắn trực tiếp lăn ra Fuyuki thị. Hết chương.